Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Hồn Châu hạn chế. Bạch Cáp trên người không có bất kỳ sóng linh lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chỉ là nháy mắt, liền bay đến Đỗ Lan phụ cận. Đỗ Lan đưa tay, Bạch Cáp đứng ở Đỗ Lan trên tay. Bạch Cáp trên đùi trói lại một USB. Đỗ Lan tiếp tục theo đi, đồng thời đem USB lấy xuống xuyên đến điện thoại di động của mình trên. Bắt đầu bên trong truyền phát một đoạn nội dung. Thấy cảnh này, Cao Kiện tuy rằng không dừng lại, nhưng lại bắt đầu lưu ý phía sau âm thanh. Chủ yếu là không rõ giác lệ, không có di động thông tin bao trùm tình huống. Bọn họ dĩ nhiên dùng bồ câu đưa thư lan truyền USB. Cũng là mạnh mẽ sáng tạo. USB bên trong tựa hồ là một đoạn ngữ âm nhắn lại thêm vào văn tự hình ảnh cái gì. Ngữ âm bộ phận Đỗ Lan dùng vô hạn tai nghe nghe đài. Hắn không có cố ý khống chế âm lượng. Vì lẽ đó Cao Kiện đi ở phía trước còn ngờ ngợ từ tai nghe nghe được đến một ít từ ngữ. Trong đó có gờ nhà, hồn châu, hình xăm, loại hình. Nghe đến mấy cái này, Cao Kiện lâm thời đổi ý. Cao Kiện mơ hồ cảm thấy Đỗ Lan USB bên trong nội dung nên cùng cái kia mất hồn châu bé trai có quan hệ. Bé trai tuy rằng ở thương đoàn bên trong hầu như chưa hề nói chuyện, nhưng tình cờ mấy lần tâm tình tiêu cực vẫn để cho Cao Kiện biết rồi tên của hắn. Kinh Hoành Vũ, hơn nữa trên cổ hắn thì có một chỗ hồng nhạt bụi gai hình xăm. Cao Kiện bây giờ đối với hồn châu thập phần lưu ý. Thẳng thắn nói, gợi ý của hệ thống hồn châu như là trọng yếu bao nhiêu như thế. Nhưng Cao Kiện đem hồn châu bắt được tay sau đó, hệ thống liền cũng lại không có động tĩnh, liền cái giới thiệu tóm tắt đều không có. Cao Kiện chỉ cảm thấy địa tù ác vật dịch có thể xem là một rất lợi hại chiến đấu pháp tướng đến dùng. Nhưng Cao Kiện kỳ thực càng bức thiết muốn biết, người của thế giới này đối với hồn châu nhận thức, này chính là các ngươi hồng linh thông thường giao lưu phương thức sao? Mắt thấy Đỗ Lan xem xong tư liệu, Cao Kiện đột nhiên dừng bước lại, quay đầu làm bộ hiếu kỳ đối với Đỗ Lan mở miệng nói. Không, đây là ta cùng sư phụ của ta trong lúc đó giao lưu phương thức. Sư phụ của ngươi? Đúng, hồng linh thần thám Tào Húc, lợi hại không? Nhắc lên sư phụ, Đỗ Lan trên mặt hiện ra một loại khó có thể ức chế ngạo kiều. Chưa từng nghe tới. Cao Kiện lắc đầu một cái. Chưa từng nghe tới. Mục Tiêu Bạch lắc đầu một cái. Ta cũng chưa từng nghe tới. Lilith ở Đỗ Lan ánh mắt mong đợi dưới, tương tự lắc đầu một cái. Đỗ Lan, ngoặc kép, không phải, đến cùng là ta theo cái thời đại này tách rời, còn là các ngươi cùng cái thời đại này tách rời. Lẽ nào chúng ta tri thức dự trữ lại không thể có một chút gặp nhau sao? Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Quên đi, cái kế tiếp đề tài. Đỗ Lan rốt cục xì hơi. Sư phụ của ngươi nói gì với ngươi? Cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ. Cao Kiện giọng nói nhẹ nhàng thăm dò một câu. Cái này à, mấy ngày trước Ung Xuyên gờ nhà phát sinh một việc thảm án diệt môn trên tin tức. Không biết là ai ra tay. Gờ nhà từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu, cuối cùng trốn ra được không mấy cái. Sư phụ nói, chúng ta hồng linh đã phái ra đi rất hơn cao thủ điều tra việc này. Sư phụ biết ta đến rồi bên này, liền để ta cũng lưu ý một hồi. Đỗ Lan rốt cục nắm lấy biểu hiện cơ hội, vừa nói, con mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lilith. Các ngươi hồng linh là làm gì? Quốc tế giữ gìn hòa bình bộ đội sao? Cái gì đều quản, cái kia ngược lại không là. Lần này chúng ta điều động tốt hơn một chút nhân thủ. Kỳ thực là cùng một thứ có quan hệ. Đỗ Lan giả vờ thần bí nói. Món đồ gì? Hồn châu. Đỗ Lan leng keng mạnh mẽ nói ra hai chữ. Đã nghĩ xem đối diện ba người khiếp sợ vẻ mặt. Sau đó đối diện ba người một mặt mờ mịt, vừa cao kiện nghe trộm Đỗ Lan tay nghe bên trong đồ vật. Nhưng hắn muốn giả vờ không biết, mục tiêu Bạch cùng Lilith đúng là không nghe trộm, nhưng bọn họ tựa hồ thật không biết, vì lẽ đó ba người đều chưa cho Đỗ Lan quá nhiều phản ứng. Đỗ Lan, ngoặc kép, ngày này thật tán gẫu không xuống đi tới. Thật sự, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Hồn châu là cái gì? Cao Kiện hỏi, các người thật sự liền hồn châu đều chưa từng nghe tới. Đỗ Lan vẻ mặt rất quỷ dị, chưa từng nghe tới a, chưa từng nghe tới làm sao? Ta kiêu ngạo sao? Cao Kiện lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Đỗ Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Nói cho ta nghe một chút hồn châu sự tình. Nói cho ngươi, ngươi liền để ta lưu lại. Đỗ Lan nhạy cảm nắm lấy cơ hội. Được, Cao Kiện như chặt đinh chém sắt hồi đáp. Đỗ Lan một hồi hứng thú phấn. Hồn châu tin tức không tính công khai, nhưng muốn tra, nội phủ kỳ tu sĩ ở tinh thành vẫn là có thể tra được. Không coi là cái gì bí mật lớn. Về phần hắn vừa nói USB bên trong nội dung, tương tự cũng không tính bí mật. Tương truyền, mỗi một viên hồn châu đều là một vị tu sĩ cấp cao anh linh biến thành. Cầm trong tay hồn châu người, thì lại có thể lấy tự thân vì là môi giới. Tạm thời cho gọi ra người chết anh linh vì chính mình chiến đấu. Anh linh bất diệt, có thể cho rằng mạnh mẽ chiến đấu pháp tướng. Có điều nếu là lấy tự thân vì là môi giới, như vậy anh linh liền cũng chịu đến hạn chế. Không thể cao hơn tu sĩ tự thân tu vi. Cao Kiện nhạy cảm bắt lấy mỗi một viên chữ này. Tâm nói hồn châu nguyên lai còn không ít. Na anh hồn lợi hại sao? Cao Kiện hỏi, rất mạnh, đại thể tình huống cũng có thể nghiền ép cùng cấp tu sĩ. Đỗ Lan nói, Cao Kiện ba người nghe Đỗ Lan nói như vậy, không khỏi dồn dập trợn to hai mắt, nghiền ép cùng cấp tu sĩ có thể ghê gớm. Cái gọi là cùng cấp tu sĩ vậy cũng là có chiến đấu pháp tướng. Không chắc còn có rất nhiều bảo mệnh tiên pháp bí thuật phù bảo loại hình. Thủ đoạn không muốn quá nhiều. Mà anh linh tự thân vẻn vẹn là một người chiến đấu pháp tướng liền có thể đánh cùng cấp. Vẫn là nghiền ép, có thể nói là tương đương lợi hại. Đỗ Lan đối với đại gia lần này vẻ mặt rất hài lòng. Trước ở tri thức dự trữ trên vẫn không cùng xuất hiện. Dẫn đến Đỗ Lan thế giới quan có chút đổ nát. Lần này rốt cục tìm về điểm cảm giác. Cái kia vượt cấp chiến đấu đây. Cao Kiện lại hỏi. Cái này liền khó khăn. Anh linh tuy mạnh, nhưng cũng là cường ở kỹ xảo. Cũng không thể xoay chuyển sức mạnh tầng cấp mang đến chênh lệch. Áo, Cao Kiện có hơi thất vọng. Chỉ là nghiền ép cùng cấp. Kỳ thực chính hắn cũng là có thể. Một chiêu chảy mà. Kỳ thực, hồn châu sử dụng, đối với đại đa số người là có rất lớn hạn chế. Đỗ Lan thuận miệng lại bạo tạc tin tức một Cao Kiện. Không biết sự tình, anh linh chiến đấu cần tiêu hao hồn châu bên trong linh lực. Linh lực tiêu hao hết sau, hồn châu thì lại sẽ tiến vào một tự nhiên ôn dưỡng kỳ. Cần phải từ từ khôi phục linh lực, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm thậm chí mấy chục năm, muốn xem hồn châu ở trong chiến đấu tiêu hao. Cho nên đối với bình thường hồn châu người nắm giữ mà nói, anh linh sẽ không dễ dàng dùng để chiến đấu. Người bình thường, Cao Kiện lần thứ hai nhạy cảm bắt lấy then chốt, đồng thời cũng khiếp sợ với hồn châu ôn dưỡng kỳ dĩ nhiên lâu như vậy. Cõi đời này có một loại người được gọi là tinh quyến người. Bọn họ thông qua một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, có thể cùng hồn châu cùng tần tiến tới đem tự thân linh lực rót vào đến hồn châu bên trong, giúp đỡ khôi phục. Hồn châu ôn dưỡng quá chậm, nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ hồn châu không cách nào chủ động hấp thu thiên địa linh lực dẫn đến. Đỗ Lan nói, vì lẽ đó tinh quyến người có thể cho hồn châu sung năng. Đúng, ngoặc kép, cảm tạ Đắc Viêm Tương vạn thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.